Siêu cấp gen, chương 70, La Lị hợp pháp. Góc truyện audio.com. Soạt, ánh sáng hiện lên, có một đám mây màu trắng bay lên không trung. Vương Dao phất tay một cái, nắm lấy Trần Phong cùng với Vương Việt trở lại doanh địa. Vương Dao sau khi trao đổi phương thức liên lạc cho Trần Phong xong liền mang theo Vương Việt rời đi. Trần Phong rất cảm kích tiểu cô nương này, mặc dù luôn luôn sát khí đằng đằng. Thế nhưng đó cũng chỉ là đối với địch nhân mà thôi. Giúp nàng giải trừ cấm chế sao? Trần Phong phải chuẩn bị thật sẵn sàng. Trở lại khu vực thành thị, đi vào phòng cho thuê của mình. Trần Phong trực tiếp nằm sụi lơ trên giường. Quá mệt mỏi, quá nguy hiểm, cho dù hắn đã chuẩn bị trọn vẹn 50 điểm giá trị may mắn. Chuẩn bị thêm một bình thuốc thử gen lôi xà. Cẩn thận vạn phần, y nguyên vẫn cửu tử nhất sinh, kém chút nữa đã không thể trở về. Bây giờ phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Lần trả giá này, so với sự tưởng tượng của hắn còn kinh khủng hơn. Bất quá, dù sao thì cũng đã an toàn trở về. Bất quá thu hoạch lần này, Trần Phong quét hình số liệu gen của chính mình, gen thuộc tính. Lực lượng, 50, nhanh nhẹn, 50, thể chất, 50. Tinh thần, 81, tăng lên toàn diện, so sánh với trước đó, hoàn toàn là hai cái cấp bậc, mạo hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn, lần cửu tử nhất sinh này phải trả một cái giá lớn. Từ 10 điểm nhanh nhẹn, lực lượng và thể chất đã tăng vọt tới 50 điểm, mà tinh thần nguyên bản chỉ có 52 điểm, đã biến thành 81 điểm, tổng số điểm thuộc tính tăng lên, lại cao tới 149 điểm. Một con số vô cùng khủng bố, đã tiếp cận với cực hạn. Trần Phong cảm thấy kích động, lần mạo hiểm này rất đáng giá. Ngày mai sau khi giúp Vương Dao giải trừ cấm chế, hắn sẽ trở về chuẩn bị một chút, sau đó đi săn giết một ít phong hồ thủ lĩnh, nhất định có thể trong một thời gian ngắn đạt đến 90 điểm tinh thần. Cho đến lúc đó, gen mạnh nhất, hắn nhất định có thể nghiên cứu ra được. Nội tâm của Trần Phong bốc hỏa, giá trị may mắn đã tiêu hao sạch sẽ, ngày mai còn phải đi hỗ trợ, Trần Phong cũng không dám lãng phí giá trị may mắn nữa. Huống chi, có Vương Dao ở đó, làm gì có tên nào dám đến tìm đường chết, nghỉ ngơi an ổn một đêm. Ngày thứ hai, Trần Phong liền đi đến doanh địa rừng Thanh Sơn. Sau khi hắn đi tới, tỷ đệ Vương Dao còn chưa tới. Thế nhưng khiến cho hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn chính là ở chỗ này thế mà nhìn thấy đoàn đội của Từ Phi. Trần Phong, Từ Phi hưng phấn đi tới. Khóe miệng của Trần Phong hơi hơi run rẩy. Nhìn thấy cái đầu trụi lủi kia của Từ Phi. Hắn luôn luôn muốn cười. Ta biết ngươi muốn cười. Không cần phải nhẫn nhịn. Từ Phi nhìn thấy bộ dáng của hắn liền tức giận nói ra. Ha ha, Trần Phong vỗ vỗ bả vai của Từ Phi, hỏi, sao không dùng thuốc thử mọc tóc? Thuốc thử mọc tóc, là một loại thuốc thử gen một tinh cấp ép cho dù không có tác dụng chiến đấu gì. Nhưng lại vô cùng được hoan nghênh, bởi vì nó có thể ở trong một ngày khiến cho ngươi mọc ra một bộ tóc thật dài. Sau đó ngươi muốn cắt thành kiểu đầu như thế nào đều có thể. Không cần dùng, Từ Phi đen mặt nói. Hắn đã đi khám qua ở bệnh viện, Chu Linh cười tủm tỉm nói. Bác sĩ nói, da đầu của hắn không biết bị lực lượng gì ảnh hưởng. Trở nên quá mức cứng rắn, tóc căn bản không thể nào mọc ra. Trần Phong đồng tình liếc Trần Phong một cái. Ai, không nói cái này nữa. Thật là suối quẩy, Từ Phi khoát khoát tay. Nói, lúc trước ngươi liên lạc với ta, ta đang thu thập cái tên phá hủy xe tăng của ta. Nhầm, cái tên ra hỏa phá xe bay của ta, cho nên không bắt máy được, sau này bận bịu một hồi liền quên mất, không có việc gì, Trần Phong cười nói, ta đã giải quyết xong, vậy là tốt rồi, có chuyện gì cứ tùy thời liên hệ, nếu như ta không bắt máy, cứ nhắn tin cũng được, Từ Phi rất sung sướng, nói, hôm nay ngươi tới rừng Thanh Sơn để làm chuyện gì, có cần ta giúp một tay hay không? Ta có hẹn với một người bạn, Trần Phong lắc đầu, nói, cũng không có vấn đề gì lớn. Nam hay nữ, Từ Phi bát quái hỏi, Trần Phong, nữ sao? Từ Phi nhìn cái phản ứng này của Trần Phong liền biết. Tô Cẩn sao? Từ Phi suy đoán, nói, ta dựa vào, ngươi sẽ không chơi dạ chiến đó chứ? Trần Phong, Vương Giao, Trần Phong thở dài, tê, Từ Phi hít vào một ngụm hơi lạnh, nói, ngươi thật sự đã hạ thủ được, nàng vẫn còn là học sinh A, nàng là tỷ tỷ của Vương Việt. Khuôn mặt của Trần Phong tối sầm, hung hăng nguýt hắn một cái, nói, ngươi có thể hay không đừng có bị ổi như vậy. Tỷ tỷ, Từ Phi ngốc trệ, một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chu lên một tiếng, nói như vậy, tiểu tử ngươi thế mà có thể tìm được một La Lị hợp pháp. Lão thiên đúng là không công bằng. Thế mà để ngươi, soạt, một đoàn hỏa diễm quen thuộc xuất hiện. Nhiệt độ nóng bỏng kinh khủng khiến cho Từ Phi câm như hến. Bị dọa đến mức điên cuồng lui lại. Nhưng mà cái đoàn hỏa diễm kia như cũ vẫn không có dấu hiệu nào rơi xuống trên đầu của Từ Phi. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Nữ hiệp tha mạng, Từ Phi hét thảm một tiếng. Mà lúc này, ở cửa doanh địa, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện. Đó chính là Vương Giao. Ánh mắt băng lãnh của nàng quét qua từng người một, cuối cùng rơi xuống trên người của Trần Phong. Đi thôi, Vương Giao từ tốn nói. Được, Trần Phong vỗ vỗ bả vai của Từ Phi, nhìn cái đầu chọc lóc của hắn nói. Huynh đệ, cái miệng thối này của ngươi cũng nên sửa đổi một chút. Mà sau khi bọn hắn sau khi rời đi, Từ Phi run rẩy mở màn sáng vòng đeo ra, nhắm vào chính mình, ngơ ngác nhìn thấy trên da đầu vừa mới bị đốt ra 9 cái chấm đen. Giới luật Phật, còn có tới 9 cái. Lão tử không muốn đi tu a. Từ Phi hét lên một tiếng thê thảm, Chu Linh ở một bên cười như điên, nói. Tiểu cô nương kia chính là muốn ngươi tu luyện bế khẩu thiền. Bởi vì miệng của ngươi thật sự quá thối a, còn có vương pháp hay không? Đây chính là doanh địa a, không phải là ở đây không thể động thủ hay sao? Từ Phi một mặt oán niệm nhìn về phía người máy chiến đấu trong doanh địa. Nói, các ngươi chỉ làm vật trang sức thôi hay sao? Chào tiên sinh, người máy chiến đấu thành thật nói. Căn cứ theo kết quả mà chúng ta tính toán, 1, người xuất thủ cũng không có sát ý, 2, năng lượng của người xuất thủ quá mức kinh khủng, nếu như xuất thủ, có khả năng khiến cho doanh địa bị hủy diệt cùng với tất cả mọi người tử vong. 3, chúng ta đã đem hình ảnh giám sát chuyển đến Gen Công Hội. Nếu như ngài cảm thấy nguy hiểm hoặc cần truy cứu, chúng ta sẽ khẩn cấp điều động cao tầng Gen Công Hội đến đây. Xin hỏi ngài có muốn yêu cầu truy cứu hay không? Sao cơ, có khả năng khiến cho doanh địa bị hủy diệt cùng với tất cả mọi người tử vong? Mấy người Từ Phi sợ vãi cả linh hồn, cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vị Vương Giao này đến cùng là người nào? Đây chính là doanh địa rừng Thanh Sơn A, là địa bàn của Gen Công Hội. Cho dù chỉ là một cái doanh địa nhỏ nhất ở bên ngoài. Thì đó cũng là địa bàn của Gen Công Hội A. Thực lực của Vương Giao thế mà kinh khủng đến mức khiến cho người máy chiến đấu cũng không dám động thủ. Cách chương.